đang nghe chuyện cười, tay nắm lấy cằm cô càng thêm dùng sức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net